Chương 1622, tiếp khởi không tên, lầm uống nước sông. Sư phụ, phía trước có tiếng nước ào ào, tất nhiên có một cái sông lớn, chúng ta rốt cục có thể tắm. Tẩy thống khoái đi rồi một đoạn đường, Nộ Không hít mũi một cái, quay đầu hướng ngựa trắng núi Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhướng mày, đã thấy trong hư không vô số kiếp số điên cuồng hội tụ, nhất thời hiểu được trong này có biến tròn nên phát sinh. Nổi lên một năm, không biết là ai cho ta thiết trí kiếp số, cũng được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn nhìn cái kia trong hư không kiếp số. Ngọc Độc Tú trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, bởi vì kiếp số này tụ hội, tựa hồ là ngoại trừ đại kiếp nạn cùng năm đó vô thượng cường giả truy sát ở ngoài, lợi hại nhất một lần kiếp số. Ngược lại muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngọc Độc Tú đối Ngộ Không cười khẽ, lặng lẽ nói, nếu phía trước có nước sông, chúng ta nhanh đi ra sức uống một phen đi. Thầy chó năm người một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, đi tới sông kia thủy chi nơi, nhìn cái kia xanh thẳm nước sông bên trong không ngừng lăn lộn kiếp số. Ngọc Độc Tú cười gằn, chính là không biết sông nước này bên trong có yêu thú nào đang chờ ta. Ngọc Độc Tú tung người xuống ngựa, đi tới sông kia nước trước, cầm bình bát ra sức uống một phen, đã thấy sông kia trong nước kiếp số lăn lộn càng thêm lợi hại. Một bên Chư Bát Lao Tổ đám người nhận lấy bình bát, dồn dập chè chén, thậm chí Bát Giới kẻ này còn tại hạ du tẩy nổi lên tắm, trong mỉ hệ NGHK, hảo không vui. Nhìn trong sông không ngừng lăn lộn kiếp số, Ngọc Độc Tú cau mày, quái, ta bây giờ đã đến bên bờ, vì sao chỉ thấy nước sông bên trong kiếp số lăn lộn, nhưng không thấy yêu thú quyển ta rời đi. Xa xa quần sơn trong, Âm Ti Thái Tử cùng Hắc Bạch Vô Thường liên tục cười lạnh. Nam nhân mang thai, hòa thượng này chết chắc rồi, Âm Ti Thái Tử nói. Lúc này chính là A Di Đà giáng lâm, cu nở dê cứu không được hắn, này hóa sinh nước chính là trong thiên địa kỳ vật, mặc dù là vô thượng cường giả cu nở dê đừng hòng giải cứu Bạch Vô Thường đập đi miệng, thái tử, giết người bất quá đầu chạm đất, gọi mấy tên này sinh con nín chết, chẳng phải là hơi quá rồi. Hừ, ngươi biết cái gì, này hóa sinh nước uống vào đi về sau, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Âm Ti Thái Tử ngang Bạch Vô Thường một chút. Không biết là biện pháp gì, Hắc Vô Thường hiếu kỳ nói. Một, chính là có chuẩn vô thượng cường giả tu luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang vạn pháp bất xâm, tự nhiên có thể luyện hóa trong cơ thể mình hóa sinh nước. Thứ hai mà, chính là bản thái tử nắm trong tay sinh tử đại đạo, chỉ cần gọi chết từ trong trứng nước, tự nhiên cũng không có phiền toái nhiều như vậy. Âm Ti Thái Tử nói. Ngoại trừ hai loại biện pháp ở ngoài, liền không có biện pháp khác, Bạch Vô Thường nói. Biện pháp tự nhiên là có, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, đã có hóa sinh nước có thể khiến chúng sinh mang thai, tự nhiên cu nở dê có tương khắc đồ vật. Âm Ti Thái Tử nói tới chỗ này, quả đoán im miệng không có đang tiếp tục mở miệng, hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì, đây là ta Âm Ti một lần xuất thủ cuối cùng, bảo đảm Phật gia tu sĩ đều chôn vùi ở đây. Ngọc Độc Tú thầy cho bô nở người tắm rửa sạch sẽ, uống nước xong, thẳng đến sông, Ngọc Độc Tú cũng không có phát hiện cái gì chỗ quái gì, sông kia trong nước kiếp số vẫn như cũ lan lộn, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng không tìm được kiếp số đầu nguồn. Quái, quái, thật là lạ, Ngọc Độc Tú cao mày. Sư phụ, qua này tử mẫu hà, liền có người ở, chỉ là chưa từng tìm hiểu là cùng biên giới Ngộ Không nói. Ngọc Độc Tú gật gù, trên đường đi gặp nhân gia, thầy cho bô nở người xuống ngựa đi tới, Ngọc Độc Tú đối cái kia lão trượng thi lễ một cái, xin hỏi lao thi chủ, không biết nơi đây ra sao địa giới. Cái kia lão trượng nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thầy trò bô nở người trang phục, chớp mắt một cái, hóa ra là bô nở cái hòa thượng, nơi đây chính là Nữ Nhi Quốc địa giới. Nữ Nhi Quốc hảo tên kỳ cục, Chư Bát lão tổ sưng sở. Cái kia lão trượng nghe vậy gật gù, đương nhiên quái, bởi vì toàn bộ quốc gia bên trong, tất cả đều là con gái, không có nam tử. Nộ Không ở một bên nói, ngươi người lao hán này không nên lừa ta, từ xưa tới nay, âm dương đang dệt, càn khôn vạn vật diễn sinh, chỉ có nữ nhân, không có nam nhân, làm sao sinh sôi đời sau. Nghe xong này lão trượng, Ngọc Độc Tú đột nhiên trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường, còn không đợi mở miệng, cái kia lão trượng phản bác, ngươi nghề này người, nói lung tung hòa, cái gì âm dương diễn sinh, cái kia Nữ Nhi Quốc biên giới chỗ, có một do nở dê sông, kêu là tử mẫu hà, cái kia Nữ Nhi Quốc các nữ nhân không muốn giao hợp, như suy nghĩ hoài thai, chỉ cần uống sông kia nước, liền có thể hoài thai, sinh ra một cái đứa bé mập mạp. Tử mẫu hà Ngọc Độc Tú kinh ngạc thốt lên, nghĩ đến trước sông kia trên nước kiếp số tràn ngập, nhưng cũng không từng có yêu quái quái phá, Ngọc Độc Tú nhất thời ra đầu đều nổ, hai mắt nội thị, nhất thời phát hiện trong cơ thể mình sóng sinh mệnh dị thường, khí huyết ngưng tụ, tựa hồ có thai nhi muốn diễn sinh. Kiếp số, cho ta đè ép. Ngọc Độc Tú biến sắc, hai kiếp lực lượng trong nháy mắt giáng lâm, muốn cứ gọi cái kia sinh mệnh nguyên điểm gặp kiếp số, chỉ là này sinh mệnh nguyên điểm ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất là hỗn độn, tụ tán vô hạn, căn bản cũng không có biện pháp tiêu diệt. Phiên toái Ngọc Độc Tú đầu góc quanh một cao y, nhất thời mồ hôi lạnh lưu lại. thực sự là đại thế giới, không gì không có, thế gian lại có như vậy chuyện kỳ quái, quả nhiên là khó mà tin nổi Ngộ Không cùng cái kia bát giới, Sa Hòa Thượng còn không biết chuyện, một mặt than thở. Cái kia lão trưởng nói, mấy vị trưởng lão ở xa tới là khách, không bằng ở ta nơi này trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một ngày, cho tiểu lão nhi đặt mua một ít cơm chay cung cấp mấy vị hưởng dụng làm sao. Vậy thì đa tạ thí chủ Ngọc Độc Tú thi lễ một cái kia Ngộ Không mấy người cũng là vỗ tay tán thưởng. Thế giới này lại cu nở dê có tử mẫu hà, chính là không biết có hay không sẩy thai nước giếng. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng dâng lên một luồng bóng tối. Ăn xong cơm tối, mọi người như thế không nói chuyện, ngày thứ hai buổi sáng vừa ăn cơm chay, đang muốn ra đi, nhưng là bỗng nhiên nghe nói bát giới một tiếng hừ hừ, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Ngộ Không mang trên mặt cười lạnh nói, ngươi này tên ngốc chẳng lẽ là lại muốn trộm gian dùng mánh lưới, không muốn lên đường có phải là. Hầu ca, đau chết ta rồi, ta là ho chư đau bụng chư bát lao tổ kêu rên lan lộn. Nhìn thấy chư bát lao tổ bộ biểu tình này, Ngộ Không sững sờ, chợt nghe một bên Sa Ngộ Tịnh bắt đầu kêu rên, đau sát ta vậy, đau sát ta vậy. Ngộ Không, vi sư cái bụng cu nở dê đau. Ngọc Độc Tú thấy này ôm cái bụng, thuận thế đừng đau. Sư phụ, ngươi như thế nào a? Ngộ Không buông ra bát giới, vội vàng tụ hợp tới. Ngọc Độc Tú nói, đau bụng, đau phảng phất là nứt ra bình thường. Này, ngươi này tiểu lão nhi, chẳng lẽ là cho ta sư phụ hạ độc thuốc? Ngộ Không sắc mặt từng hồng, nhưng là lửa giận bốc lên, một phát bắt được cái kia láo trượng. Không nên lôi kéo, không nên lôi kéo, kính xin trưởng lão giảm nhiệt khí, ta thấy này mấy vị trưởng lão cái bụng tròn trịa, phảng phất là hoài thai xa ưu tháng, hẳn là mấy vị uống cái kia tử mẫu hà nước sông, vì lẽ đó hoài thai rồi. Ông lão kia thê tử vội vàng lại gần, nắm lấy hiểu trống không cánh tay. Nước tử mẫu hà hoài thai xa ưu tháng, ta sư đồ bô nở người tới đây, mới bất quá là mấy ngày công phu, mặc dù là uống cái kia nước tử mẫu hà, cũng có thể mấy tháng mới có thể bảo thai trong bụng hình thành, ngươi nhưng chớ có lừa ta, làm ta lão tôn là kẻ ngu Ngộ Không nhe răng tuét miệng nói. Lão phụ nhân kia cười khổ nói, trưởng lão sai rồi, cái kia nước tử mẫu hà huyền diệu phi thường, không tuân theo lẽ thường, chỉ cần uống cái kia nước tử mẫu hà, ngắn thì một ngày, lâu là một tháng, tất nhiên sẽ bảo thai trong bụng hoa hoa rơi xuống đất. Lời ấy thật chứ? Ngộ Không buông lỏng ra cái kia láo trượng. Coi là thật, coi là thật, tự nhiên là coi là thật, trưởng lão nếu không tin, cứ việc đi vào xung quanh tìm hiểu, liền có thể biết lão phu nói thật giả cái kia láo trượng nói. Nghe xong này láo trượng, Ngộ Không nhất thời gấp phát hỏa tụ hợp tới, sư phụ, này hoài thai nên làm thế nào cho phải? Nói tới chỗ này, Ngộ Không nói, nước tử mẫu hà ở cái hướng kia. Này nước tử mẫu hà còn quấn nữ nhi quốc, chỉ cần trưởng lão tới đây. Tất nhiên trải qua tử mẫu hà cái kia lão trưởng nói. Một bên lão phụ nhân nhìn thấy thầy trò mấy người bụng lớn lên, gấp vò đầu bức hai, tùy tiện nói, ta đi vì ngươi sư phụ tìm mấy cái đỡ đẻ bà đỡ. Sư phụ ta sư sư đệ đều là nam nhân, làm sao sinh con? Ngộ Không khiển trách một tiếng. Không sinh liền phải chết, muốn sống, chỉ có thể dứt bỏ bụng, đem đứa bé kia lấy ra. Ông lão trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng. Sinh mổ Ngộ Không chuyển động con mắt, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể ra hạ sách này. Phương Tây đại lôi âm tự thiên tài địa bảo vô số, mặc dù là dứt bỏ bụng, cu nở dê đủ để khiến cho sư phụ tồn tại. Ta la ho chư đường đường nam tử Hán, tuyệt không sinh con, tuyệt không, ai u, mặc dù là đem ta đau chết, ta cu nở dê không sinh hài tử. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.